phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, đệ 226 trang. Tây Vũ bỗng nhiên quay đầu lại, dùng cực thấp thanh âm nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Ta cho ngươi một cơ hội thẳng thắn, không một bảy hào vẫn là cười. Ngươi nhìn ta là ai đâu? Ta cũng cho ngươi một cơ hội đoán một cái." Tây Vũ muốn nói lại thôi. Cuối cùng cả giận: "Ta không nhận biết ngươi. Đối những người khác ta tính tình có thể thực hảo, nhưng đối với ngươi thế nào đều là ngươi tự tìm." Nói xong, hắn liền trực tiếp vọt vào mưa to, lại bị tầm tã mưa lạnh rót cái ướt đẫm, không một bảy hào không có biện pháp mà thở dài. Sơ sơ khóe miệng lầm bầm lầu bầu: "Đến mức này sao? Một chút tình thú cũng không đáng sinh khí a. Sao việc này đến nỗi không đến mức?" Nhất có quyền lên tiếng đương nhiên là Tây Vũ bản nhân, đối với không một bảy hào thân phận, hắn dần dần hoãn quá mùi vị tới. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình hai ngày này lo lắng cùng nỗ lực đều là dư thừa. Tâm tình đương nhiên cũng là chuyển biến bất ngờ. Hoàn toàn cười không nổi, Tây Vũ hiện tại làm bất luận cái gì sự tinh thần đều không có. Cũng chỉ chuẩn bị trở lại ký túc xá ngủ đến nửa đêm. Nhìn xem cái này không một bảy hào còn có thể làm ra cái gì chuyện xấu, chính vội vã dám lộ khi. Quen thuộc tường vi bụi hoa chung lại truyền đến mềm như bông mèo kêu, ái miêu nhân sĩ Tây Vũ nhịn không được dừng bước, cúi người chiều bụi hoa hạ trong bóng tối nhìn trộm đi. Đối diện thượng một đôi xanh mượt mắt nhỏ, nguyên lai lại là phía trước xuất hiện quá kia chỉ tiểu hắc miêu, nó giống như bị điểm thương, trước chân mất tự nhiên uốn lượn, thái độ phi thường cảnh giác. Bị quan sát sau tiếng kêu nháy mắt lớn hơn nữa điểm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Tới làm ta nhìn xem, ngươi làm sao vậy? Tây Vũ nghe tiếng khuyên nhủ, rồi sau đó thong thả vươn tay, trực tiếp tham nhập chát người bụi hoa cái đáy. Nhẹ nhàng mà vuốt ve trụ tiểu hắc miêu phía sau lưng, tiểu hắc miêu sợ hãi mà run rẩy hai hạ. Ngược lại rụt lên, cũng không có chạy trốn ý tứ, Tây Vũ nhân cơ hội đem nó xách ra tới. Một bên dùng quần áo chống đỡ Vũ, một bên kiểm tra nói: "Như thế nào đem chân quăng ngã chặt đứt? Đi, ta giúp ngươi băng bó một chút." Tiểu hắc miêu đáng thương vô cùng. Miêu, thật không hiểu nó là tại hoài nghi vẫn là đáp tạ, Tây Vũ thật sự thích miêu. Trong lòng không mau nháy mắt bị tiểu động vật manh hóa. Hắn lộ ra mỉm cười, nhịn không được cúi đầu hôn một cái tiểu hắc miêu đầu. Ai hiểu được lại ngoài ý muốn nghe thấy được một cổ quen thuộc khó có thể hình dung hương vị. Là thi sú, Tây Vũ không khỏi nhíu mày buông tay. Người đi đâu nhi chơi? Tiểu hắc miêu đương nhiên sẽ không trả lời. Như cũ dùng lục lục đôi mắt nhìn chằm chằm Tây Vũ, liền ở ngay lúc này. Chợt có một đôi chân dài ngừng ở Tây Vũ trước mặt. Đối phương không chút khách khí hướng tới tiểu hắc miêu một chân vô tình đá vào. Ngươi thứ gì đều thân, cũng không sợ chúng ta. Kia tiểu hắc miêu rõ ràng không bị đá đến, lại sợ tới mức hoảng không chọn lộ, lập tức từ Tây Vũ trong tay tránh thoát mở ra, chui vào bụi hoa chung, khập khiễng xâm nhập thảo diệp chỗ sâu trong biến mất rớt. Tây Vũ phẫn nộ đứng dậy. Ngươi làm gì? Nó chỉ là tiểu động vật, không một bảy hào không dao động. Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi đang làm gì đâu? Còn nhớ rõ chính mình ở chơi trò chơi sao? Ở trò chơi thế giới, động vật cùng quỷ có cái gì khác nhau? Tây Vũ tranh bất quá hắn, cũng mơ hồ cảm giác được không một bảy hào đều không phải là đơn thuần chán ghét kia miêu, mà là cố tình làm chính mình không cần đi thân mật tiếp xúc. Hắn rũ mắt đứng lên. Ta đang làm cái gì trong lòng rất rõ ràng, không một bảy hào nhướng mày. Ngươi muốn thật rõ ràng. Hẳn là đem lực chú ý toàn đặt ở trong trò chơi. Bằng không ngươi lưu tại vân đài kia chỉ búp bê vải cũng chỉ có thể bị làm thành miêu canh. Tây Vũ áp không được trong lòng cảm xúc. Một quyền chiều không một bảy hào huy đi, không một bảy hào nhanh nhẹn né tránh. Như cũ cười nhìn nàng. Lại không có thẳng thắn nói cái gì, Tây Vũ trong lòng có khí. Bỗng đè lại bờ vai của hắn lại ra hai chiêu. Rốt cuộc tàn nhẫn nện ở không một bảy hào trên bụng, không một bảy hào ăn đau che bụng. Ngươi làm gì như vậy nhẫn tâm? Không biết ai nhẫn tâm. Tây Vũ không nhiều lắm để ý tới. đẩy ra hắn liền đi rồi. 017 Hào nâng lên dặn dò. Uy, lập tức liền ngày thứ ba. Ngươi cần thiết tìm một cái phân bón. Tây Vũ tức giận trả lời. Không cần phải ngươi nhọc lòng. 017 Hào không có biện pháp tủng hạ vai. Không rảnh lo khôi phục hảo cảm độ. Lại xoay người bước nhanh hướng tới tiểu hắc miêu rời đi phương hướng biến mất. Các vị các bạn học. Mặt trời xuống núi. Thỉnh lập tức phản hồi ký túc xá. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hệ thống quảng bá thanh đúng giờ mà ở vườn trường nội. Vang lên. Thông trì khắp nơi dù đãng chủ bá nhóm ban đêm thời gian đã đến. 182 Hào ở phòng y tế đơn giản xử lý. Quá da thịt chảy ra. Nhưng sinh đau bụng cùng mặt mũi bầm dập lại không có biện pháp lập tức khôi phục. Thêm chi hắn vì hoàn thành hôm nay tường vi nhiệm vụ. Thân thể lại tân thêm chút cái khác thương chỗ. Đi đường khó tránh khỏi khập khiễng. Cố hết sức mà quy tốc đi tới, liền ở hoàng hôn sắp biến mất nháy mắt. Chợt cái chủ mưu đã lâu hắc ảnh từ ven đường bụi hoa trung lao tới. Đột nhiên che lại 182 Hào miệng. Đem hắn kéo dài tới bóng ma chỗ, 182 Hào hoảng loạn không thôi. Mơ hồ không rõ mà nghi ngờ. Ô, ngươi làm gì? Đối phương không nói hai lời. Cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt vải dệt tắc ở hắn miệng. Sau đó lại đem này trói gô. Đối bên người đồng bạn đắc ý. Thứ này hôm nay không bao giờ khả năng cho ngươi phái nhiệm vụ. Nếu trực tiếp đói chết là tốt nhất. 182 Hào thập phần hoảng sợ, liều mạng vặn vẹo thân thể, lại hoàn toàn không có cách nào tránh thoát trói buộc, hắn không thể tưởng được sẽ có bất luận kẻ nào tới cứu chính mình. Trong lòng khủng hoảng tự nhiên vô hạn mở rộng, chọc đến nước mắt từ hốc mắt trung đoạt ra, sao Tây Vũ bị vũ xối đến lạnh băng tột đỉnh thân thể. Rốt cuộc ở ký túc xá nội một cái nước ấm tắm trung bị chữa khỏi. Hắn sớm nằm xuống. Phùng kia bổn ánh trăng cùng 61 xu khởi sướng ngốc, nhưng mà 009 Hào cùng 006 Hào lại trở về. Đến cực vãn, bọn họ trên người mang theo càng nhiều thương. Lẫn nhau cảm xúc cũng không có phía trước tăng vọt, lời nói không nói nhiều. Hai người liền qua loa rửa mặt, bỏ lại đến trên giường ngủ, càng kỳ quái chính là. Thẳng đến ký túc xá tắt đèn. 182 Hào cái kia người nhát gan đều không có tái xuất hiện, hắn giường đệm tuy hỗn độn bất kham. Cũng không có lưu lại cái gì khả nghi dấu vết. Quả thực là không hề dự triệu mà không thấy bóng dáng, chẳng lẽ người này gặp được cái gì ngoài ý? Muốn, đã bloom giá trị mọc đầy tự sát sao? Hết chương.